Chương 1141, tìm được. 1.141, tìm được. Hiện tại toàn bộ Lạc Thành là không có cư dân bình thường, nơi này tại lần trước không gian thông đạo mở ra thời điểm cũng đã đem cư dân di chuyển rời đi, bây giờ Lạc Thành chính là một tòa cự đại chiến tranh cứ điểm, nó chỉ có một cái công năng, đó chính là đối mặt đến từ lữ trụ chiến tranh. Bất quá coi như nơi này chủ hộ đã rời đi, tại hộ tịch quản lý tương đối quy phạm hợp lý phía, chỉ cần biết rằng là ai ở chỗ này ở qua, biết đối phương chuẩn xác tin tức, vậy liền có thể thông qua cả nước mạng lưới liên lạc tìm tới đối phương vị trí hiện tại, không phải 100% có thể tìm tới, mà là rất đại khái suất có thể tìm được. Trần Tổ An cho Trung Ngọc Đường gọi điện thoại đi, Lữ Thụ đi đến kia tòa nhà cư dân lâu, cửa là khóa chặt, nhưng mà cửa chống trộm loại vật này dù là đối mặt lục phẩm tiểu tu sĩ cũng yếu ớt cùng giấy đồng dạng. Lữ Thụ một tay vặn rơi mất khóa cửa đi vào, hắn nhìn xem trong phòng rối bời, máy giặt là hơn 10 năm lưu hành nhãn hiệu, tivi cùng tủ lạnh cũng thế, bạch sắc đồ dùng trong nhà đều đã ố vàng, thậm chí có chút biến thành màu đen, một chút nữ tính quần áo trên mặt đất tùy ý ném, trên bệ cửa sổ bày biện hai bồn hoa cũng đã chết khô, trên ghế salon còn có một cái bát, trong chén đều mốc meo, toàn bộ phòng đều có một loại thất bại khí tức, phản phất phòng chủ nhân cũng phi thường nghèo túng, trên bàn trà có cái gạt tàn thuốc, bên trong có tàn thuốc, toàn bộ trong phòng không có nam tính vật phẩm, cho nên đây là một vị hút thuốc nữ tính, quần áo cũng là đại hào, điểm ấy cùng Lý Điển nói tới đặc thù so sánh phù hợp. Có lẽ cái kia phụ nữ ở chỗ này sinh sống hơn 10 năm, cũng không có cái mới chủ phòng xuất hiện. Lý Điển chỉ vào phía dưới cửa sổ, lúc ấy nơi đó có một trương cái nôi, hẳn là thợ một M và Am, y ra, nhờ đánh ra tới, hài nhi liền nằm ở bên trong có vẻ bệnh không khóc cũng không nháo. Lữ Thụ không cắt đứt hắn, mà là an tĩnh nghe, hắn biết kia là quá khứ của mình. Lý Điển tiếp tục nói, lúc ấy ta đã cảm thấy đứa trẻ kia thật đáng yêu, trưởng thành nhất định có thể thành tựu một phen đại sự, lên làm thiên la. Lữ Thụ giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lý Điển, đoán được. Lý Điển cười ngượng ngùng, ta cũng không phải đồ đần nha. Lý Điển đương nhiên đoán được, không phải Lữ Thụ dựa vào cái gì đối một cái bình thường phụ nữ tin tức như thế để bụng, phải biết đây chính là thứ chính thiên la, hiện tại toàn thế giới cường đại nhất lại thần bí nhất cường giả một trong, cơ hồ cùng Nhiếp Đình tại hải ngoại hung danh tương tự, loại người này làm sao có thể vô duyên vô cớ chú ý một cái bình thường phụ nữ đâu, cho nên Lý Điển đạt được một cái phi thường kinh dị tin tức. Mình mẹ nó hơn 10 năm trước, đem vị này thiên la đồ chơi hồ lô cùng tả lót cho trộn đi. Lúc này Lý Điển đơn giản nghĩ viếng chết mình, trộn ai không tốt trộn được vị này trên đầu. Có thể mẹ nó ai biết mình tùy tiện trộn người phụ nữ có thể lấy ra như thế lớn cái sọc đến. Nhưng là Lữ Thiên La, Lý Điển giải thích nói, ta vừa rồi cũng không phải đơn thuần vuốt mông ngựa. Ngài cũng biết hồ lô kia cùng tả lót bất phàm. Ta tại phát hiện bọn chúng không phải phàm phẩm về sau liền ẩn ẩn cảm thấy ngài thân thế khả năng phi thường kinh người. Khi tả lót có thể che đậy hết thảy cảm giác. Bằng vào điểm này, thứ này để vào chợ đen bên trong cũng là có tiền mà không mua được, còn có cái kia hồ lô, bao nhiêu lợi hại a. Đột nhiên Thành Thu Xảo trong phòng ngủ nói, Thụ ca, ngươi đến xem. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi vào phòng ngủ phát hiện một cái nho nhỏ cái nôi bên trên chất đống quần áo, cái này lôi thôi chủ nhà vậy mà cầm cái nôi làm tủ đầu giường đến dùng. Lý Điển kích động nói, không sai, chính là trương này cái nôi. Sau đó Lữ Tiểu Ngư đem cái nôi dơ lên đem bên trong quần áo tất cả đều rửa qua. Đem cái nôi nhét vào không gian của mình trong giới chỉ. Lữ Thụ, ngươi cầm cái này làm gì? Không làm gì à, lưu cái kỷ niệm, Lữ Tiểu Ngư vô tội nói. Nhưng vào lúc này Trần Tổ An cầm điện thoại đi tới nói, ra được, chủ phòng gọi là Hướng Tú Tích, đây là hơn 20 năm trước nhà máy phân phối phòng ở, vẫn luôn là nàng chưa từng thay đổi, từng có 3 lần án cũ, đều là cùng láng giềng đánh nhau, hiện tại theo Lạc Thành cư dân cùng một chỗ sơ tán đến Phương Bắc Mạnh Thành, lái xe nửa giờ đã đến. Lữ Thụ gật gật đầu, xuất phát, tìm tới nàng. Lý Điển rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn thử dò xét nói, ta không có lừa gạt ngài đi. Ta thật là nói thật a, tính ngươi so sánh trung thực, Lữ Thụ gật gật đầu nói, vậy ta giảm hình phạt sự tình, Lý Điển tâm tình có chút kích động, yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ không nuốt lời, Lữ Thụ vỗ vỗ Lý Điển bả vai nói, ngồi trên xe về sau Lý Điển bỗng nhiên hiếu kỳ, Lữ Thiên La, ta nếu là thật không tìm được, ngài sẽ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, để ngươi hảo hảo ăn năn thôi, Lữ Thụ giọng nói nhẹ nhàng nói, Lý Điển cười, nguyên lai ngài mới vừa rồi là làm ta sợ đâu a. Không có hù ngươi a, Lữ Thụ nói, ta là cho ngươi đi dưới mặt đất hảo hảo ăn năn. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trước đó chiến tranh lúc bột phát Lạc Thành cư dân hướng ra phía ngoài sơ tán, nhưng là một tòa thành thị cư dân số lượng là cực kỳ to lớn, chỉ có thể phân tán đến trong từng cái thành thị mặt, thậm chí là huyện thành. Có người tìm nơi nương tựa thân thích, kẻ có tiền có thể tại cái khác thành thị mua sắm phòng mới, Nhưng mà còn có nhiều người như vậy đã không có thể tìm nơi nương tựa thân thích, cũng không có tiền, chỉ có thể chờ đợi phụ cấp và viện trợ, mà lại an trí phòng ốc cũng không có nhanh như vậy có thể xây xong. Bây giờ Mạnh Thành vùng ngoại thành cơ hồ đều là hoạt động căn phòng hay là lều vải. Bất quá Lữ Thụ nhìn thấy cái này an trí khu cũng không như trong tưởng tượng dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, mà là ngay ngắn rõ ràng. Mỗi cái hoạt động căn phòng đều có số hiệu, bên trong ở là ai đều ghi chép rõ rõ ràng ràng. An trí khu người quản lý rất phối hợp, dù sao cũng là thiên la địa võng đến muốn tìm một người, loại chuyện này mọi người khẳng định để bụng. Lữ Thụ chậm rãi hướng bên trong đi đến, phát hiện hoạt động căn phòng bên trong cư dân trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Lúc này phân công quản lý cái này một mảnh hoạt động căn phòng, phim trường, bỗng nhiên giật ra giọng, hướng Tú Tích, có người tới tìm ngươi. Lữ Thụ không nghĩ tới con hàng này sẽ kéo giọng hô, kém chút giật mình. Kết quả sau một khắc một cái càng to giọng từ một gian hoạt động căn phòng bên trong vang lên, gọi hồn chút đấy, hô cái gì hô, ai tìm ta. Lữ Thụ nhìn thấy một cái to con nữ nhân đi ra hoạt động căn phòng, hắn cũng rốt cuộc để ý giải Lý Điển vì cái gì sờ không được đối phương xương cốt, cái này đổi ai, ai cũng sờ không được a. Ngươi là Hướng Tú Tích, Lữ Thụ đi thẳng vào vấn đề hỏi, đúng a, ta gọi Hướng Tú Tích, ngươi tìm ta làm gì. Hướng Tú Tích đánh giá Lữ Thụ, ta chưa thấy qua ngươi a. Nàng không phải người ngu, cái nhìn này nhìn sang liền phát hiện Lữ Thụ đi theo phía sau một đống người, đều dáng vẻ khí độ bất phàm, rõ ràng lai lịch không nhỏ, người tu hành khí chất là sẽ tăng lên, đây cũng không phải nói tu hành lớn bao nhiêu tác dụng, mà là thực lực cường đại sau sẽ tăng lên tự tin, loại kia khí chất cải biến là từ hướng nội bên ngoài. Lữ Thụ hỏi, 18 năm trước ngươi có phải hay không nuôi qua một đứa bé? Hướng Tú Tích ngây ngẩn cả người, làm sao ngươi biết, ngươi là? Đứa trẻ kia là từ đâu tới? Lữ Thụ hỏi, ta nhặt. Hướng Tú Tích ngữ khí yếu đi một chút, ở đâu nhặt? Lữ Thụ nghi ngờ nói, 18 năm trước lúc nửa đêm trên đường bỗng nhiên có người đang đuổi giết một nữ nhân, ta lúc ấy mới từ nhà máy xuống ca tối về nhà, nữ nhân kia từ bên cạnh ta trải qua, nhưng là ta không nghĩ nhiều, Hướng Tú Tích nói, nhưng ta lại đi hai bước, phát hiện hành lang cổng đặt vào một cái rương, trong rương đặt vào một đứa bé. Người đăng, Tri Amda.